Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, chương 90, đầu hoài tống báo. Dừng tay, một tiếng dễ nghe nóng nảy lo âu thanh âm truyền tới hai người trong lỗ tai. Nhưng lúc này hai người đã thu chiêu không kịp thời, chỉ có thể dùng hết khả năng co giúp lại lực đạo. Ho khan một cái, Trương Bân nhịn được sôi trào ngũ tạng ho khan hai tiếng. Thanh âm cố ý làm cho rất lớn. Ngươi không sao chớ, từ thúc thúc có không có thương tổn được ngươi a? Hà Văn Nhã vội vàng chạy tới, đỡ Trương Bân vội vàng nói. Từ Ly trên mặt lúc trắng lúc xanh, một mặt là bởi vì Trương Bân lực lượng sở trí, mà quan trọng hơn là nhà mình tỷ lại bỏ hắn cái này trung thành cảnh cảnh vài chục năm quản gia. Quan tâm một cái nhận biết chưa đủ tam thiên tử. Từ Ly thật cảm thấy lạnh quá. Tâm lạnh a, không việc gì, ta chỉ là tim nhận được tổn thương. Ngươi thả tâm nhã, ta không sao. Ho khan một cái, Trương Bân cảm thụ kia nhàn nhạt phương hướng khí tức. Nương tựa nhu mỹ không có xương. Hà Văn Nhã nghe một chút, sắc mặt đại biến, càng là hung hãn nhìn Từ Lệ liếc mắt. Này có thể nhường cho Từ Ly càng khóc không ra nước mắt. Rõ ràng này tử là giả trang tốt đi. Hà Văn Nhã cũng mặc kệ Từ Ly mặt đầy u oán, giống như bị tức nàng dâu như thế. Do dự chốc lát, Hà Văn Nhã từ trong lòng ngực xuất ra một cái viên thuốc, lộ ra ngưng trọng biểu tình. Từ Ly thấy Hà Văn Nhã động tác vội vàng chạy tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Chị, đây chính là lão gia ai? Việc đã đến nước này, Từ Ly chỉ là mặt đầy hối hận, cũng không nhẫn chức trách Hà Văn Nhã, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Cổ kinh phía trên ngạn ngữ, đây không phải là cha một mực muốn ta tuân thủ a hát. Hà Văn Nhã nhìn thoi thóp Trương Bân lẩm bẩm nói. Trương Bân chính trang tử hưởng thụ mỹ nhân vào ngực đãi ngộ, lại đột nhiên bị nhét vào một viên thuốc, điềm điềm mùi vị cũng không tệ lắm. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa thành một cổ khí lưu rong ruổi toàn thân bách hài. Sinh khí trận trận dòng nước ấm, Trương Bân thoải mái không chỉ có thân ấn ra âm thanh. Ngươi không sao chứ? Hà Văn Nhã quan tâm hỏi. Đến lúc này Trương Bân biết không có thể lại đụng đi. Nếu không mà nói kia đạo giết người ánh mắt đến lượt thật muốn giết hắn rồi. Tia mắt kia chủ nhân dĩ nhiên chính là Từ Ly rồi. Ngay từ lúc Hà Văn Nhã đỡ Trương Bân sinh hoạt, Từ Ly liền muốn giết chết rồi sau đó nhanh. Bao nhiêu danh nhân thân sĩ đều là bác nhà mình tỉ cười một tiếng mà vắt hết óc. Nhưng bọn hắn cũng chỉ dám giới hạn này, mà người này lại dám đứng tỉ tiện nghi. Nếu như này sẽ để cho lão cũng biết, sợ là cái thế giới này cũng phải run rẩy run lên đi. Nghĩ đến đây, Từ Ly không nhịn được run một chút. Thật sự là cái thân ảnh kia để lại quá nhiều kinh khủng truyền thuyết. Cho dù đặc mấy năm nay đã tu thân dưỡng tính, liên quan tới hắn truyền lưu cũng đã rất ít. Nhưng thế hệ trước đều biết kia từng món một sự tình. Hà tỷ, đa tạ cứu người ân, ta Trương Văn Vũ không bao giờ quên. Nếu không phải ghét bỏ lời nói, sẽ để cho ta mời ngươi ăn một bữa cơm đi. Từ Ly nắm chặt quả đấm thật muốn đem Trương Bân suy nghĩ. Sao cái nát bét, cái này được voi đòi tiên tử. Trên đời thật có không sợ chết nhân a hát. Hắn chẳng lẽ không biết cô bé này thân phận không đơn giản a hát. Trương Bân không biết Từ Ly trong lòng phỏng đoán, nhưng hắn biết Hà Văn Nhã nhất định không là người bình thường. Nhưng hắn cũng không quan tâm, đánh không lại ta còn không chạy lại. Chính là cũng không được, mặc cho ngươi sát, giết chết ta coi như ngươi bản lãnh lớn. Chính là có rất nhiều sau tay. Trương Bân mới dám biết rõ Từ Ly đã muốn giết người rồi. Còn dám như vậy khiêu chiến hắn thần kinh. Trương Bân cũng đang đánh cuộc. Mặc dù từ mở một cái hắn cũng sẽ không thua. Nhưng người nào cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi tìm ngược a. Cảm giác đau đớn vẫn có. tỉ như mới vừa rồi một chút, nếu là đem đau đớn chia làm 10 cấp lời nói, như vậy chính là thất cấp. Cái này, a hát, đúng rồi, qua một thời gian ngắn có một cái đại truyền bá tụ họp. Ngươi nhớ muốn tham gia nha. Hà Văn Nhã nói xong cũng đứng dậy đi theo Từ Lệ Lệ mờ. Đi tới cửa hướng về phía Trương Bân vui vẻ cười một tiếng. Trương Bân chỉ cảm thấy xương đều phải hòa tan như thế. Hướng về phía Hà Văn Nhã rời đi bóng lưng si ngốc cười một tiếng. Biết đối phương không thấy tung tích. Chủ nhân, người này nhan sắc cũng quá nghiêm trọng đi. Dầu gì cũng là ta lệ chủ nhân. Thế nào đến cũng phải chú ý một chút hình tượng a. Lệ hung hăng khinh bỉ Trương Bân. Lấy hắn lấy làm hổ thẹn. Trương Bân nghe một chút không vui. Còn nói ta, ngươi so với ta càng xấu bụng. Lệ khẳng định không phải là nóng quá. Một điểm này Trương Bân đã sớm thấu hiểu rất rõ rồi. Nhưng lần này hắn không nghĩ tới là như vậy bá đạo. Mắt tối sầm lại, Trương Bân sẽ biết đây cũng là tiến vào. Nhìn nắm lang nha bổng loli, Trương Bân nuốt nước miếng một cái. Cái này loli không phải là Lệ còn có ai. Chẳng lẽ là mưu sát chủ nhân? Mồ hôi tí tách hạ xuống. Có thể tưởng tượng được lúc này Trương Bân áp lực bao lớn. Ngươi nghĩ tại sao? Trương Bân đánh răng run rẩy hỏi. Không muốn làm mà a. Rút số a. Lệ chợt đem lang nha bổng chỗ trống hạ. Trịnh ngạc nên không gian cũng lúc lắc một cái. Lệ tỷ tỷ, Lệ tổ tông, có lời thật tốt nói a. Có thể so với động đau động thương đây. Trương Bân mặt đầy hiến mị. Ở trước mặt sinh mệnh cái gì tôn nghiêm đều có thể bỏ qua. Huống chi hắn vốn là không có ý định muốn gánh nặng tôn nghiêm. Chủ nhân đây là làm gì a? Ta có thể không chịu nổi nha. Ta đây không phải là đau cũng không phải thương. Lang nha bổng đây. Âm thanh của Lệ mị hoặc vô cùng. Nếu là người bình thường nghe tất sẽ xuân tâm dạo dực. Nhưng ở Trương Bân nghe tới đây quả thực là đòi mạng. Nhận thức Lệ vậy thì thời gian dài. Mỗi một lần Lệ như vậy thời điểm, Trương Bân cũng biết xui xẻo thời điểm mở ra. Ngài Lệ tỷ thân phận rất cao đắt a. Nắm như vậy trọng lang nha bổng có chút điệu giới a. Hay lại là để xuống đi. Trương Bân cười khan hai tiếng khoát tay một cái. Ở nơi này một trận giao phong chung, cuối cùng là Trương Bân khuất nhục nhận thua. Nói xin lỗi. Đủ luận nói xin lỗi. Lệ mới thả xuống cái này cơ hồ so với cả người nàng đô bàng đại lang răng ca tụng. Coi như trừng phạt. Chủ nhân ngươi yêu cầu tự động buông tha rút số. Có thể a hát. Lang nha bổng lúc sau khi. Lệ lắc mình một cái. Thành một vị mặc nhung trang nữ tướng quân. Cầm trên tay bảo đao hướng vị trí khoa tay múa chân một cái. Buông tha. Thế nào có thể không buông tha cho chứ? Theo ta này tay thúi, cũng rút ra không tới cái gì thứ tốt. Cái kia ta có thể đi a hát. Mặc dù tâm lý mắng không dứt, nghĩ tới đây hai lần cơ hội đều phải hóa thành bụi. Trong lòng của Trương Bân chính là đang chảy máu. Nam nhi không dễ rơi lệ. Ta đây chảy máu có được hay không? U oán nhìn Lệ, Lệ chính là mang tính lựa chọn không nhìn. Tay vung lên Trương Bân liền trở về trong thế giới hiện thật. Vừa định chửi đồng thời điểm ngây ngẩn. Bởi vì hắn thấy được một cái người quen. Trương ca a, ngươi thế nào ở chỗ này a? Trương Bân cười đi tới. Nện một cái người vừa tới bả vai. Huệ đệ a, ngươi đang ở đây làm phát sóng trực tiếp. Biểu diễn ma thuật. Trương Lam đi lên trước cẩn thận gõ một cái Trương Bân. Tắc tắc kêu kỳ lạ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.